Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 131, Trung Hải siêu cấp căn cứ, đến, canh, 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên thân thể rốt cục thuế biến kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn dĩ nhiên là một gã chân chính vương cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuổi thọ, Diệp Thiên tinh tế cảm ứng một phen. Phát hiện bản thân tuổi thọ tối thiểu nhất đạt đến 800 năm nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 800 tuổi thọ mệnh là cỡ nào dài dằng dặc lâu đời. Nhưng Diệp Thiên lại như cũ không vừa lòng. Hắn nếu không phải là 800 năm, mà là trường sinh bất lão. Tuổi thọ vĩnh hằng, thật vất vả không chết ở 100 năm trước, mà là xuyên Việt tới nơi này thời đại. Còn nắm giữ phục chế thiên phú như vậy gian lận thiên phú. Nếu là không truy cầu tuổi thọ vĩnh hằng, chẳng phải là lãng phí xuyên Việt, lãng phí bản thân thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nên rời đi, Diệp Thiên thì thào đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chuẩn bị vững chắc một chút cảnh giới sau đó. Liền lập tức xuất phát tiến về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thiên lại đi bái phỏng Nhạc Linh cùng Nhạc Lăng, nói với bọn họ một bản thân tức sắp rời đi Ma Hải đại căn cứ sự tình. Nhường bọn hắn tại Diệp Vũ có phiền phức thời điểm tận lực giúp một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Lăng cùng Nhạc Linh tự nhiên là thuận miệng đáp ứng. Đồng thời cam đoan chỉ cần tại Ma Hải đại căn cứ, không ai dám trêu chọc Diệp Vũ. Biệt thự, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đem chết thay phân thân thu vào không gian tùy thân. Chợt đem Diệp Vũ mang đến dưới mặt đất cao cấp tu luyện mật thất. Tiểu Vũ. Cái này là cao cấp tu luyện mật thất. Ngươi ngày sau liền ở nơi này bên trong tu luyện a, nhớ kỹ. Không muốn bại lộ nơi này bí mật. Một tòa cao cấp tu luyện mật thất đủ để rất nhiều phiền phức. Diệp Thiên căn dặn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn, ca ca, ta biết. Diệp Vũ không có nửa điểm hưng phấn, mà là 10 phân thất lạc cùng không bỏ. Nàng đã trải qua biết rõ ca ca muốn rời đi. Hơn nữa không biết muốn rời khỏi bao lâu. Sau này nàng muốn một người sinh hoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bỏ, hết sức không bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ vãng, ca ca coi như đi dã ngoại săn giết hung thú. Nhiều nhất mấy tháng liền trở về. Nhưng bây giờ ca ca lại không dám hứa chắc bao lâu có thể đã trở về. Cái này mấy cái túi chữ vật tổn phóng đại lượng tài nguyên. Ngươi ngày sau tài nguyên tu luyện đều ở bên trong. Tận lực đừng đi dã ngoại săn giết hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.

giải tán lập tức. Diệp Thiên đổ bộ thành công bên kia bờ sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Linh Hà quả nhiên không phải bình thường vương cấp có thể vượt qua. Ma hải đại căn cứ bên trong có thể thành công xông qua đến vương cấp không cao hơn 5 cái. Diệp Thiên đánh giá đạo. Tiểu huyết tiếp tục phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống lộ trình 10 phần bình tĩnh. Cũng đúng không nguy hiểm gì. Ngẫu nhiên gặp được vương cấp hung thú cũng không dám trêu chọc tiểu huyết. Rất nhanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng cách biển siêu cấp căn cứ càng ngày càng gần. Nhưng bởi vì không biết cụ thể vị trí, Diệp Thiên cùng tiểu huyết trọn vẹn tìm 3 ngày thời gian. Rốt cục mới tìm được Trung Hải siêu cấp căn cứ. Tìm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn qua phía trước một tòa vô cùng cự đại căn cứ. Lỏng một cái khí đạo. Cái này tòa căn cứ so ma hải đại căn cứ còn muốn khổng lồ gấp 10 lần. Hơn nữa trên bầu trời khắp nơi dừng lại đủ loại phi thuyền. Lại thỉnh thoảng có từng chiếc phi thuyền từ tại chỗ rất xa bay tới. Rơi xuống cái này tòa căn cứ chuyên môn ghé bến phi thuyền địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một chiếc phi thuyền đều xa so với ma hải đại căn cứ ngự phong thuyền nghiêu bức rất nhiều lần. Phảng phất liền cùng thuyền nhỏ cùng hàng không mẫu hạm khác biệt một dạng. Căn bản không thể so sánh. Tất nhiên là Trung Hải siêu cấp căn cứ không thể nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên vô cùng khẳng định đạo. Vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cưỡi tiểu huyết bay về phía một đảo Trung Hải siêu cấp căn cứ một cánh cửa nhà. Rất nhanh, bọn hắn đi tới môn hộ trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này môn hộ 10 phần cự đại. Thậm chí một tòa đạt đến vài trăm mét cửa tháp. Phía trên khắc rõ lít nha lít nhít trận văn. Diệp Thiên là cao cấp trận pháp sư. Tự nhiên có thể thấy đi ra. Tòa tháp này môn chính là bố trí nhiều loại đỉnh cấp đại trận. Tức chính là vô địch vương cấp cũng đừng hòng dung chuyển một tơ một hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẻ căn cước. Trông coi cửa tháp trong đó một tên vương cấp nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.